tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 504, Lý Mục xuất quan. Năm tháng như thoi đưa, thay đổi khôn lường. Khoảng cách Thiên Thánh Tông tông chủ Hiên Viên Chính Nhạc tiến vào Trường Sinh Chi Địa thời gian không đủ 3 ngày thời gian. Từng người tạo hóa cảnh tu sĩ từ vũ trụ các nơi đi tới Thiên Xích Tinh. Hàn Gia, Hàn Vũ Hưng, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn 3 người tụ hội. Sau 3 ngày chính là Hiên Viên Chính Nhạc nỗ lực tiến vào Trường Sinh Chi Địa thời gian. Hàn Vũ Hưng nhẹ giọng nói rằng, Lý Mục, có thể có tình huống. Phụ thân, Lý Mục còn đang bế quan. Hàn Yên Tuyết nói, còn đang bế quan. Hàn Vũ Hưng khẽ cau mày. Trường Sinh Chi Địa cũng không phải là nơi tầm thường. Hiên Viên Chính Nhạc cơ hồ là vũ trụ người thứ nhất. Hắn tiến vào Trường Sinh Chi Địa chính là một việc lớn. Phải làm đi tới, có thể Lý Mục bế quan, chỉ sợ cũng là tu hành then chốt. Không thể quấy rối, đợi thêm 2 ngày đi. Nếu là 2 ngày sau Lý Mục còn chưa xuất quan, chúng ta liền đi tới Thiên Xích Tinh. Là, phụ thân, là, gia chủ, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn 2 người đáp. Hàn Ngôn, có thể có Thiên Ma Giáo tin tức. Hàn Vũ Hưng nhìn về phía Hàn Ngôn. Từ khi luyện ma tinh hà một chuyện sau khi, Thiên Ma Giáo vẫn không có động tĩnh. Tam đại trưởng lão, thập đại hộ pháp, chỉ có ở lúc cần thiết tuần tra thiên ma vực. Đại đa số thời gian đều là ở tại Thiên Ma Giáo chung. Cho tới Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương, thánh nữ Hạ Hầu Vận 2 người, thì lại vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Hàn Ngôn dừng một chút, lại nói, Lý Mục đi tới Thiên Ma Giáo, cùng Mạc Hư Vương giao thủ chuyện tình đã xác định. 2 người xác thực từng giao thủ, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ là Lý Mục cuối cùng bị thua đào thoát mà thôi. Thực sự là Mạc Hư Vương ra tay, bọn họ tại sao lại động thủ? Hàn Vũ Hưng lần thứ 2 vừa hỏi, cũng không rõ ràng. Hàn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, đã nhiều mặt tìm hiểu, đều là không có tin tức, Hạ Hầu Vận có thể có xuất hiện. Hàn Yên Tuyết đột nhiên hỏi, Hạ Hầu Vận? Hàn Ngôn ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đạo, Hạ Hầu Vận vẫn chưa từng xuất hiện. Hạ Hầu Vận chưa từng xuất hiện. Hàn Yên Tuyết mày liễu cau lại. Yên Tuyết, việc này cùng Hạ Hầu Vận có điều quan hệ. Hàn Vũ Hưng nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Yên Tuyết. Phụ thân, Lý Mục từng báo cho ta ở Lam Huyền Tinh thời điểm, Hạ Hầu Vận trên danh nghĩa là hắn hầu gái. 2 người quan hệ không tệ. Lý Mục đi tới Thiên Ma Giáo, chỉ sợ cũng là vì Hạ Hầu Vận chuyện tình. Thế nhưng Hạ Hầu Vận chưa từng xuất hiện, điểm này cũng có chút vấn đề. Hàn Yên Tuyết nói, Mạc Hư Vương, Lý Mục bởi vì Hạ Hầu Vận nhi động tay. Hàn Vũ Hưng hỏi, có loại khả năng này? Hàn Yên Tuyết đạo, chỉ là không cách nào xác định là không phải loại khả năng này thôi. Vẫn là cần hỏi dò Lý Mục. Xem ra hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi chờ Lý Mục xuất quan mới biết. Hàn Ngôn nói, hắn đã xuất quan. Hàn Vũ Hưng ngẩng đầu lên hướng về Phiêu Tuyết Tam Thiên nhìn lại. Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn 2 người dồn dập nhìn lại. Phiêu Tuyết Tam Thiên, Lý Mục đi ra mật thất. Tuấn giật phi phàm trên khuôn mặt ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn cái kia đầy trời lông ngỗng tuyết lớn, trong mắt quang mang sáng sủa mà có thần. Yên Tuyết, Lý Mục hướng về trước mắt xuất hiện 3 người nhìn lại. Chí Tôn, Hàn Ngôn, Lý Mục. Hàn Yên Tuyết cười nhìn Lý Mục. Hàn Vũ Hưng, Hàn Ngôn 2 người đánh giá Lý Mục, trong lòng đều là run lên. Lý Mục, Hàn Vũ Hưng trong mắt quang mang lấp lóe. Lý Mục khí tức trên người phảng phất cùng thiên địa, cùng vũ trụ hợp 2 làm 1, chính là một loại cực kỳ thần kỳ trạng thái. Trạng thái như thế này, chỉ có Chí Tôn mới có thể đạt đến. Chỉ là, Lý Mục trên người không chỉ là này cỗ thần kỳ trạng thái, tựa hồ còn có một luồng cực kỳ thần bí khí tức. Này một luồng khí tức chính là siêu thoát vu trí tôn khí tức. Luồng hơi thở này năm đó hắn ở bàn cổ đại thần trên người mơ hồ cảm giác được. Chí tôn, bàn cổ, Lý Mục hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ Hưng trong lòng hơi động, muốn tra xét rõ ràng Lý Mục đích tình huống, nhưng lại phát hiện Lý Mục giống như một tòa sâu không thấy đáy thâm uyên giống như vậy. Cắn nuốt tất cả năng lượng, tất cả thủ đoạn, để Hàn Vũ Hưng tra xét không hề tác dụng. Lẽ nào Lý Mục đạt đến năm đó bàn cổ đại thần cấp độ? Bàn cổ đại thần, trấn áp người cùng một thời đại vật. Mặc dù là lúc trước chí tôn, cũng không có người là bàn cổ đối thủ. Vì vậy có người cho rằng, bàn cổ chính là siêu việt chí tôn tồn tại. Lý Mục, Hàn Ngôn đánh giá trước mắt Lý Mục, không cách nào nhìn thấu Lý Mục. Phảng phất giống như là nhìn một mênh mông bầu trời. Năm đó một nho nhỏ hạ đẳng tinh vực thần thông cảnh tu sĩ, bây giờ đạt đến trình độ như vậy, quả thực kinh người. Hắn đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Lý Mục, hơi thở của ngươi. Hàn Yên Tuyết đánh giá Lý Mục, tựa hồ có hơi không giống với lúc trước, có điều nâng lên thôi. Lý Mục cười nhạt, các ngươi ba người cùng tìm ta, e sợ không chỉ là bởi vì ta xuất quan duyên cớ đi. Là có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Hàn Yên Tuyết nói, có thể, nói đi. Lý Mục nói, chợt, Hàn Yên Tuyết nói mấy chuyện. Một cái là Lý Mục đi tới Thiên Ma giáo chuyện tình, một cái là có liên quan với Vô Cực Thiên Nguyên quyết đích tình huống, một cái là Hiên Viên Chính Nhạc chiêu cáo vũ trụ tiến vào trường sinh chi địa chuyện tình. Lý Mục nghe Hàn Yên Tuyết nói tới chuyện tình, nhẹ nhàng nở nụ cười. Toàn tức nói, ban đầu ta đi tới Thiên Ma giáo, đích thật là bởi vì Hạ Hầu vận duyên cớ. Hạ Hầu vận vô cùng có khả năng bị Mạc Hư Vương luyện hóa. Luyện hóa? Hàn Yên Tuyết sắc mặt khẽ thay đổi. Luyện hóa? Hàn Vũ Hưng cau mày. Hắn đây là muốn làm gì? Ta cũng không rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Thế nhưng ở Mạc Hư Vương trên người có thể cảm ứng được Hạ Hầu vận khí tức. Bằng vào ta suy đoán, Hạ Hầu vận có Mạc Hư Vương đổ ngươi muốn, vô cùng có khả năng chính là Thiên Ma chi thể. Lý Mục suy đoán nói, Thiên Ma chi thể. Hàn Vũ Hưng ánh mắt lóe lên. Hắn cần Thiên Ma chi thể là làm cái gì? Điểm này ta cũng không biết. Lý Mục nói, cho tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu Mạc Hư Vương mục đích. Thiên Ma chi thể mặc dù là thần thể, so với đại đạo Hàn Nguyệt thể, so với chiêu thánh thần thể đều cường đại hơn. Tuy nhiên cũng không phải là mạnh nhất thân thể, so với đại đạo Hồng Lô thể có chênh lệch nhất định. Thần thể cũng chỉ là để tu sĩ càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo, tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều thôi. Làm chí tôn một trong Mạc Hư Vương, phải làm không cần những thứ đồ này mới đúng. Lý Mục, cái kia công pháp chuyện tình? Hàn Yên Tuyết nghẹn giọng hỏi. Có thể, Lý Mục cười nói, Vô Cực Thiên Nguyên Quyết có thể truyền thụ cho Hàn gia con cháu, có thể làm Hàn gia thần pháp. Tự cùng Bạch Y lão giả một phen trò chuyện sau khi, Lý Mục cũng rõ ràng nguyên một ít ý nghĩ, nguyên lưu lại xuống tất cả, tự nhiên là vì tự thân đạo thống sẽ không biến mất. Công pháp trở thành Hàn gia công pháp ngược lại cũng đúng là không sai. Thật sự có thể? Hàn Yên Tuyết hỏi. Đương nhiên, Lý Mục đạo, không chỉ là Vô Cực Thiên Nguyên Quyết, ta còn nắm giữ một ít thần pháp. Đến thời điểm, những này thần pháp như thế có thể nhét vào Hàn gia tàng kinh các. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết một mặt ý cười, đa tạ. Hàn Vũ Hưng nói, Hàn Vũ Hưng mặc dù không có gặp Vô Cực Thiên Nguyên Quyết, thế nhưng có thể cải biến băng tuyết đan điền thế giới thần pháp, tuyệt đối không phải tầm thường thần pháp có thể so sánh với. ít nhất là đạt đến hàn tâm nhất tự quyết cấp độ. Thậm chí vượt qua hàn tâm nhất tự quyết, có thần pháp tăng cường, hàn gia thực lực tất nhiên có thể lần thứ hai nâng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.